Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 181, tí hai ngón. Kết thúc trận đấu của mình, đại ca thay trở về lại khán đàn ngồi cùng với mấy người ma tùng quân. Tí hai ngón sau khi tách đại ca thay ra cũng chẳng biết đi đâu, hắn chui ở một góc nào đó nhìn về phía đại ca thay rồi thở dài một tiếng. Có lẽ đại ca thay không biết những ánh nhìn ngạc nhiên dành cho hắn ở trận đấu vừa rồi, không phải là vì hắn đẹp trai, mà là vì sự xuất hiện của tí hai ngón, cũng như tai tiếng của hắn ở trong hiệp hội mạo hiểm giả. Tí hai ngón năm nay 26 tuổi, nhưng đã trong hiệp hội mạo hiểm giả gần 20 năm. Từ năm lên 6 lên 7 hắn đã bắt đầu đăng ký trở thành mạo hiểm giả, bị cha mẹ bỏ rơi do quá xấu xí, từ lúc có nhận thức đã ra đường lăn lộn một mình. Đa phần là ăn cắp vặt này nọ, nhưng bị người ta bắt được thì lại bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Rồi một ngày hắn vô tình biết đến cái nghề mạo hiểm giả, chẳng những không bị người khác khinh thường mà còn được người ta xem đó như là một cái nghề cao quý và chân chính. Dưới ánh mắt của hắn, không đi ăn cắp ăn trộm để bị người ta đánh đập thì cái nghề này chính là nghề trong mơ của hắn. Nhưng để trở thành mạo hiểm giả thì phải biết đánh nhau, hắn lại chẳng biết đánh nhau, cũng không có bất kỳ sức mạnh ma thuật nào cả. Thế là hắn chạy khắp nơi để nghe lén cuộc trò chuyện của những mạo hiểm giả, rồi ăn thức ăn thừa người ta để lại ở các quán ăn. Chịu nhục một chút, nhưng còn hơn là đi ăn cắp rồi bị đánh. Từ những lần nghe lén, tí hai ngón biết được rằng không phải ai cũng có thể thức tỉnh ma thuật. Vào năm 6 tuổi, nếu một đứa trẻ không thức tỉnh được ma lực trong người thì vĩnh viễn không thể trở thành ma pháp sư. Hắn chạy nhảy khắp nơi để tìm cách thức tỉnh cho bằng được, vào ngày tí hai ngón được 6 tuổi. Hắn vẫn chưa thức tỉnh được ma thuật, trong người hắn không có một chút ma lực nào. Hắn còn nghe nói, nếu vào thời khắc thập tử nhất sinh của một đứa trẻ, có khả năng cao sẽ thức tỉnh ma thuật. Thế là hắn chạy đi trộm cắp khắp nơi, bị cả một tòa thành đuổi bắt, hắn chạy ròng rã suốt nửa ngày trời trong thành. Dù tay bị đánh gãy, mạng sườn bị nứt hay bàn chân rướng máu hắn vẫn không ngừng chạy. Rồi một lúc hắn bị dồn vào chân tường, không còn đường nào để chạy, nhìn những gương mặt giận dữ đằng đằng sát khí đang vây lấy mình. Nếu không thể chạy, hắn chắc chắn sẽ bị đánh chết. Hắn ước rằng mình có thể nhanh hơn nữa, có thể bay được, có thể nhảy một cái ra khỏi bức tường thành kia. Cứ thế tí hai ngón nhảy liên tục trong tuyệt vọng, vừa nhảy vừa khóc. Và trời không tuyệt đường của hắn. Một cơn gió lớn nổi lên từ dưới chân nâng hắn bay ra khỏi tường thành. Tuy sau đó té xuống bị gãy một tay và một chân, nhưng hắn vẫn chạy trốn được bằng cách bỏ lại những đồ vật mình đã ăn cắp. Hắn ở trong rừng suốt một tháng để học cách sử dụng sức mạnh của mình, hắn cười như điên như dại. Sau đó hắn chợt nhận ra bản thân quá yếu, đi thi trở thành mạo hiểm giả chẳng ai muốn lập nhóm chung với hắn. Năm đầu tiên thi rất liên tục. Không còn cách nào khác, tí hai ngón đành quay trở lại con đường ăn cắp. Ăn trộm. Hắn trộm cắp để lấy tiền mua những thứ cần thiết cho mạo hiểm giả. Chỉ một năm sau đó, hắn một mình, không cần tổ đội với ai vẫn có thể trở thành mạo hiểm giả. Tuy nhiên hắn vẫn quá yếu, đa phần chỉ dựa vào năng lực của mình, rồi lại trộm cắp khắp nơi nên rất nhiều người ghét hắn. Những kẻ không biết, khi lập nhóm với hắn, bọn họ đều mất đi một thứ gì đó. Hắn có biệt danh là tí hai ngón, một phần là mặt hắn trông giống chuột. Một phần là các ma thuật hắn sử dụng đều sử dụng bằng hai ngón, đồng thời hắn cũng ăn cắp vặt bằng hai ngón tay nên có cái biệt danh không tốt kia. Không biết lời đồn đại thế nào, người ta cho rằng hắn là kẻ hay đâm lén sau lưng đồng đội nên chẳng ai muốn dính líu gì đến hắn. Mặc dù sau này hắn đã đủ ăn đủ mặc, không đi ăn cắp ăn trộm khắp nơi nữa, nhưng tai tiếng vẫn là tai tiếng. Có vài lần hắn muốn trả lại những thứ mình đã trộm của người ta, nhưng còn chưa kịp trả đã bị đuổi đánh thậm tệ. Nên thôi hắn chẳng thèm trả nữa. Vì hắn là một ma pháp sư có thiên hướng hỗ trợ, nên tới tận bây giờ hắn chỉ là mạo hiểm giả cấp 2, Diêu, không ai kết đội với hắn, muốn trở thành mạo hiểm giả cấp 3 nay giờ quả thực rất khó. Ít nhất phải làm được 20 nhiệm vụ cấp ma phui 3 trong 10 năm thì mới có thể thăng cấp được lên mạo hiểm giả cấp 3. Đến giờ hắn chỉ làm được 4 năm nhiệm vụ cấp ma phui nên chẳng thể nào thăng lên được mạo hiểm giả cấp nay giờ. Tai tiếng của hắn không phải ngày 1 ngày 2, nên muốn tìm đồng đội thì phải hoàng lương, đại ca thay chính là mục tiêu hoàng lương của hắn. Hắn quan sát đại ca thay đã lâu, người này cực kỳ biến thái, hình như hắn có khả năng hồi phục siêu tốc. Ở vòng đầu tiên Tí Hai Ngón đã chú ý đến Đại Ca Thây từ sớm. Một phần là chú ý đến sức mạnh kỳ lạ của Đại Ca Thây, một phần là vì phong cách chiến đấu hào sảng của hắn ta. Mục đích của Tí Hai Ngón không phải là giành phần thưởng của giải mạo hiểm giả lần này, hắn chỉ là một ma pháp sư hỗ trợ, chiến đấu có phần lép vé hơn so với các ma pháp sư thuần chiến. Tí Hai Ngón à? Tên này có tai tiếng khắp Hiệp hội Mạo hiểm giả miền Nam. Đại Ca Thây, đệ đọc đi. Cẩn thận hắn một chút. Ma Tùng Quân ném xấp giấy cho Đại Ca Thây nói. Xấp giấy tờ này là do Ma Tùng Quân yêu cầu Hắc Long giả điều tra để cho Đại Ca Thây xem. Thực chất là do Ma Tùng Quân muốn thử xem tốc độ điều tra thông tin của Hắc Long giả nhanh đến mức này, nhưng chỉ với nửa tiếng trôi qua đã có đầy đủ thông tin thì đúng là đáng sợ thật. Để tránh hiểu lầm, Long Nguyên Giáp ngồi bên cạnh liền nói, cái này là do có sẵn thông tin trong Hiệp hội Mạo hiểm giả nên mới tìm nhanh như vậy. Nếu điều tra một người không liên quan đến Hiệp hội Mạo hiểm giả, không có 10 ngày nửa tháng thì không thể nào tra ra được gì đâu. Ta hiểu. Ma Tùng Quân gật đầu mỉm cười. Đọc xong một mẫu thông tin về Tí Hai Ngón, Đại Ca Thây trả lại cho Ma Tùng Quân rồi nói. Con người hắn chưa chắc như trên đây ghi chép, chỉ là bị ép quá thôi. Tùy đệ, muốn xử lý hắn sao thì xử lý. Vòng tới hình như cần phải lập một nhóm hai người để chiến đấu. Nếu thấy thích hợp thì cứ thử lập đội với hắn. Ma Tùng Quân gật đầu nói. Cuộc chiến về đêm khá là náo nhiệt, trời càng tốt thì càng trở lạnh, thuận lợi nhất là những ma pháp sư hệ băng và thủy. Rất dễ khiến cho kẻ địch chịu ảnh hưởng lớn bởi sức mạnh của mình. Tuyết bắt đầu rơi, những ma pháp sư hệ phong nổi gió lên khiến cho không ít người cống tay cống chân chẳng đánh đấm được gì. Các hệ như hỏa, nham tuy chịu ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết, khiến cho sức mạnh bị giảm đi đáng kể. Nhưng bù lại có thể tự sưởi ấm chính mình. Ma Tùng Quân, Huyết Phong và Đại Ca Thây muốn xem nhiều hơn về phong cách chiến đấu của các mạo hiểm giả khác nhau. Lưu Béo cũng quan sát rất kỹ cách mà bọn họ sử dụng ma lực và vũ khí của mình. Hai vòng loại này đều dùng vũ khí do Hiệp hội Mạo hiểm giả cung cấp cho nên không có gì đặc biệt để Lưu Béo ghi chú cả. Ngược lại Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết tưởng chừng như không muốn xem mấy trận đấu nhàm chán này, ngược lại càng hứng thú quan sát hơn nữa. Ra là có nhiều ma thuật hỗ trợ đến vậy. Yên Nhược đang cầm điện thoại của Ma Tùng Quân trên tay, quan sát lại những video mà con bé quay trước đó. Đến lúc trời dần về khuya, trận chiến cuối cùng của vòng loại hôm nay chính thức bắt đầu. Lilian nằm trong số những người cuối cùng kia. Con bé đó hoàn toàn không tập trung đến trận đấu của mình mà chỉ nhìn chằm chằm Đại Ca Thây bằng ánh mắt giết người. Vốn định mấp máy miệng để trù ẻo hắn thì nhớ lại lời Long Nguyên Đức dặn nên đành thôi. Thay vào đó Lilian nhổ một bãi nước bọt tỏ vẻ khinh bỉ với Đại Ca Thây. Có vẻ như con bé đó khá là khó chịu đệ nhỉ. Ha ha. Long Nguyên Giáp ngồi bên cạnh Ma Tùng Quân cười phá lên. Nghe thế Đại Ca Thây chỉ thở dài một tiếng, có trù hắn chết cũng được, đừng trù hắn đau bụng là được. Ăn chính là nguồn sống của hắn, trù hắn đau bụng khác nào giết hắn cho rồi. Ma huynh đệ, ta dùng 10 đồng vàng nhờ ngươi nấu một bữa cơm tối thịnh soạn được chứ? Quảng cáo. Lúc này Long Nguyên Đức đi đến bên cạnh Ma Tùng Quân đặt xuống một bọc tiền và nói. Không cần đâu, ta chỉ bán hủ tiếu thôi. Nếu là cơm ta cũng đang định đi nấu cho mấy đứa nhỏ ăn khuya. Lát nữa đánh xong thì tới xe hủ tiếu của ta. Ma Tùng Quân từ chối, trả tiền lại cho Long Nguyên Đức. Sau đó hắn đứng dậy dặn mấy đứa nhỏ nhà mình một tiếng rồi rời đi trước. Chương 182, chỉ tại cái tay tái máy. Trận cuối cùng diễn ra khá là chóng vánh. Không ai biết cô nàng đeo mặt nạ kính mít kia là ai, nhưng lại là một ma pháp sư trung cấp, mang theo hệ hỏa và băng. Một ma pháp sư mang theo hai hệ tương khắc là một chuyện khá hiếm gặp, thông thường mang theo hai hệ tương khắc nhau rất khó để tăng tiến sức mạnh cho cả hai cùng lúc. Cho nên những người sở hữu hai hệ tương khắc thường sẽ chọn bỏ một hệ để luyện hệ còn lại. Nếu không sẽ khiến cho hai hệ đấu nhau bên trong có thể, làm cho sức mạnh khó có thể tăng tiến lên được, nặng thì tự hại lấy chính mình. Lilian thì ngược lại, con bé từ nhỏ không được ai chỉ dạy, có gì dùng đó. Trời nóng thì làm đá để ướp lên người, trời lạnh thì dùng lửa để sưởi ấm. Cứ thế mà thành thục sử dụng cả hai hệ tương khắc từ lúc nào không hay. Phong cách chiến đấu của Lilian là theo kiểu hoang dã, tuy có thân hình bốc lửa đến chết người, nhưng khi đánh nhau thì chỉ có thể dùng hai chữ hoang dại để hình dung. Gặp đâu đánh đó, như được thả xích, không cần phân biệt địch ta gì hết, trực tiếp ném hai quả cầu lửa vào giữa khay vũ khí để giải tán đám đông. sau đó lao đến giành lấy cây trượng ma thuật cho riêng mình, rồi dùng trượng gõ mạnh một cái xuống đất đóng băng toàn bộ vũ khí, khiến cho nó dính chặt với khay vũ khí. Làm cho những kẻ không sở hữu ma thuật hỏa, nham, quang khó có thể lấy ra được. Quang cũng tạo ra nhiệt, nhiệt không lớn mà thôi. Lợi dụng thời cơ người ta đang tranh đấu nhau, Lilian đứng sang một bên triệu hồi một quả cầu lửa to khủng bố ở trên đầu bọn họ. Đến khi mấy người trên sàn đấu kịp nhận ra thì quả cầu lửa đã đánh xuống. Oanh! Một vụ nổ xảy ra khiến cho khí nóng tràn ra khắp toàn bộ đấu trường. Sương khói dần dần tán đi, chỉ còn một mình Lilian là còn đứng, những kẻ khác đều gục toàn bộ. Trận đấu cuối cùng kết thúc nhanh đến mức khiến cho người ta khó mà chấp nhận được. Vài người vì cúi xuống nhặt miếng khoai lang cắn dở hay làm trò ám muội gì đó, vừa ngẩng đầu lên thì trận đấu đã kết thúc một cách chóng vánh. Trước đó cũng có khá nhiều trận một người giải quyết toàn bộ kẻ địch, nhưng trận này là trận nhanh nhất từ đầu đến giờ. Những người chứng kiến được hét lên một cách điên rồ, bọn họ hào hứng nhảy dựng lên, người ném khoai lang, người ném cả quần áo xuống dưới để tỏ vẻ phấn khích của mình. Dù trận đấu chỉ bắt đầu và kết thúc trong vỏn vẹn nửa phút ngắn ngủn. He he, thấy ta chưa tên chết tiệt. Lilian hất áo choàng lông thú, cười hắc hắc về phía đại ca thay. Nhưng đại ca thay đã sớm đứng dậy rời đi khiến cho Lilian dậm chân đùng đùng, nàng ta chạy lên khán đàn đuổi theo hắn nhưng giữa đường lại bị Long Nguyên Đức chặn lại nói. Đi ăn. Ăn. Ngon không? Lilian hai mắt sáng rực lên. Chẳng phải ta nói trước đó rồi sao, ngươi mới đến thành Phù Sương hôm nay, chưa nghe qua danh quán hủ tiếu của Ma Tùng Quân đúng không? Ta đã bảo là hỏi người xung quanh đi, đêm nay hắn sẽ nấu cho chúng ta một bữa thịnh soạn. Đứa nhỏ này thật là có phúc. Long Nguyên Đức cười hà hà nói. Trong bộ mặt của lão đê tiện không chịu được, nhưng nghe Long Nguyên Đức tân bốc tay nghề của Ma Tùng Quân như thế, Lilian nhịn không được nước miếng chảy ròng ròng. Ngươi lén đi theo ta làm gì? Đại ca thay dừng lại nhìn về con hẻm gần đó nói. Hắc hắc, đại ca thay huynh đệ. Không phải ta lén theo ngươi, mà ta nghe được ông chủ quán hủ tiếu là đội trưởng của ngươi. Nên ta muốn đến ăn một tô hủ tiếu. Lúc này từ trong hẻm nhỏ, Tí hai ngón gãi gãi đầu cười ra cười hề hề nói. Đấu trường kết thúc thì mới bán, giờ chưa bán đâu. Về đi. Đại ca thay phất tay nói. Đừng mà huynh đệ, ta thật sự rất đói. Tí hai ngón lao đến ôm lấy đùi đại ca thay khóc lóc nói. Nhưng tay của hắn lại bị đại ca thay chụp lại, bàn tay kia của tí hai ngón vừa mới thò ra sau mông của đại ca thay, nơi hắn để một ít tiền lẻ ở đó. Hề hề. Tí hai ngón rụt tay nhưng không thành, bèn gãi đầu cười trừ. Muốn còn hai ngón thật à? Đại ca thay lạnh lùng nói. Thói quen, là thói quen. Thói quen khó bỏ, hắc hắc. Đại ca thay huynh đệ có thể buông tay ra được không? Con nít đang nhìn kìa. Tí hai ngón chỉ về phía Y Nhược đang nói. Hai ngón với chả ba ngón, cho còn hai ngón luôn đi đại ca ca. Y Nhược đang hừ lạnh một tiếng nói. Nghe Y Nhược đang nói thế, sắc mặt tí hai ngón đen lại. Không còn cách nào khác, hắn tự vả lấy mặt mình, vả mặt đến mức một bên má của hắn đỏ ửng cả lên. Ta xin lỗi, là ta sai. Do ta đã vét sạch tài sản để đăng ký vào đấu trường, hức, nên giờ ta không còn đồng nào trong người cả. Thời thế bức ta phải làm thế này, đại huynh đệ, nếu ngươi thương tình ta giúp đỡ ngươi trong vòng đấu vừa rồi. Làm ơn cho ta xin một bát hủ tiếu được không? Tí hai ngón quỳ xuống khóc lóc nói, phải nói là thằng này không giữ lại một chút liêm sỉ nào trong người. Đại ca thay, ai đây? Mặt mũi này, là bọn ăn cắp à, buông ra đi. Để cho đệ đấm một cái là từ nay bỏ nghề. Lúc này Huyết Phong và Lưu Béo đi đến, Huyết Phong nhìn tí hai ngón hồn nhiên nói. Hắn hoàn toàn không nhớ đến tí hai ngón đã từng tham gia chiến đấu cùng đại ca thay. Ông nội mẹ ơi, người ta còn chưa thó được cái gì đã đòi cho người ta bỏ nghề. Cái tên lực lưỡng kia cùng thuộc nhóm hủ tiếu gì đó của đại ca thay ư. Thế này không ổn rồi, sao trông hắn lại đô con thế kia. Tí hai ngón sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn thật sự rất hối hận với cái thói quen vừa nãy của mình. Đừng, ta không có ăn cắp là ta mệnh khổ. Tí hai ngón bắt đầu than thân trách phận vì sao mình phải lầm đường lạc lối vào cái nghề móc túi này. Hắn còn thề với trời là đã bỏ nghề từ lâu, tổ nghề móc túi sớm đã từ bỏ hắn không thể trộm cắp được nữa. Còn khóc lóc thê thảm, xin Huyết Phong đừng đánh hắn. Thế là Huyết Phong tin thật, thậm chí là còn đồng cảm lấy ra một ít tiền lẻ nhét vào tay Tí Hai Ngón. Tí Hai Ngón còn chưa cầm nóng tiền trong tay thì bị một thứ nóng hơn làm rớt tiền, đó chính là ngọn lửa của Yên Nhược đang bắn ra. Đồng thời còn bị một con gấu có màu bò sữa lao tới hút cho một phát văng dính tường. Cũng nhờ thế mà thoát được khỏi tay của đại ca thay, nhưng ngặt một cái là cổ tay của hắn bị trật mất rồi. Vì để tỏ ra đáng thương hơn, Tí Hai Ngón ôm tay lăn qua lăn lại la hét um sùm. Bới người ta, đánh người rồi. Bới người ta. Khiến cho người từ đấu trường trở về trông thấy một màn đó, bọn họ còn chưa kịp xem náo nhiệt thì đã thấy một con gấu trắng nhỏ từ đâu lao xuống đáp thẳng mặt gã mặt chuột kia, khiến cho hắn ta bất tỉnh tại chỗ. Hai, tiếp xúc với đại ca thay đúng là gặp xui rồi. Chỉ tội cho ngươi. Lưu Béo thấy một cảnh đó thở dài than một tiếng. Huyết Phong gật đầu đồng cảm, sau đó cả nhóm bỏ đi, Long Hân Nghiên cũng gọi Tiểu Bạch trở về bên mình. Long Ton cùng nhau đi đến xe hủ tiếu của Ma Tùng Quân. Còn Tí Hai Ngón thì bị Hắc Long giả trong bóng tối âm thầm đem đi. Những người đến xem kịch thấy người của Long Gia liền tự động tản ra, không muốn dây vào phiền phức của gia tộc khủng bố kia. Đem vứt ở một xó nào đó là được. Có thể mai hắn trở thành đồng đội của đại ca thay, kệ đi, chỉ là tên ăn cắp vặt thôi. Trong bóng tối, Hắc Long giả bu lại nhìn Tí Hai Ngón ngoắt ngoải bên cạnh bãi rác, sau đó liền bỏ đi. Khi bọn họ vừa rời đi, Tí Hai Ngón lập tức tỉnh dậy than một tiếng. Hắn chỉ muốn điều tra thân phận của đại ca thay một chút, kết quả đụng phải toàn là người của Long Gia. Cái này không biết là may mắn hay xui xẻo, cũng may không bị thủ tiêu. Ban đầu hắn dò hỏi khắp nơi chỉ biết được đại ca thay là mạo hiểm giả trong đội hủ tiếu của ông chủ quán hủ tiếu họ Ma tên Tùng Quân. Đây là nhóm mạo hiểm giả mới nổi, hoàn thành được nhiệm vụ cấp ma phui, 3 mà theo lý là cấp tôn rô, 4 của Hiệp hội mạo hiểm giả. Hình như bọn họ còn có mối quan hệ đặc biệt với Long Gia, đội trưởng Ma Tùng Quân và mạo hiểm giả nổi tiếng một thời Long Nguyên Giáp trông có vẻ rất thân với nhau ở trên khán đài khách quý. Hai, khó lắm mới tìm được một người hợp ý như đại ca thay. Chỉ tại cái tay tấy máy này, không thể làm thân được với họ. Tí Hai Ngón tay này đánh tay kia của mình, không ngừng tự trách bản thân. Nói rồi hắn lẻn vào ngay ngôi nhà gần đó, lén vào bếp nhà người ta thó đi vài cái bánh bao và một ít tiền lẻ, trang sức mắc tiền thì không lấy, chỉ lấy mỗi tiền. Ăn trộm cũng có đạo đức của một thằng ăn trộm, không thể nào trộm trang sức của người ta được, biết đâu đó là của hồi môn, hay món quà đặc biệt nào đó mà gia đình người ta tặng cho nhau thì sao? Nên là chỉ thó ít tiền tiêu xài, Tí Hai Ngón rất tự tin về phẩm hạnh đạo đức của mình. Thông tin do Phiền Bỏ Mẹ tổng hợp. Tên: Lê Văn Đại, biệt danh Đại Ca Thay. Do thành danh ở một rạp chiếu tên là Ca Thay nên có biệt danh là Đại Ca Thay. Chủng tộc: Con người. Tuổi: 27. Sinh nhật: ngày 7 tháng 1, cung Ma Kết. Chiều cao: 1m83. Đặc điểm nhận dạng: đẹp trai, mắt buồn, có một nốt ruồi ở dưới mắt. Lúc cười sẽ khiến cho phái nữ điên đảo. Nhưng lại không biết cách sử dụng nhan sắc. Tính cách: can đảm, hào sảng, bốc đồng và dễ nổi nóng. Thích lo chuyện bao đồng, bây giờ đã bớt lo chuyện bao đồng do kiếp trước bị phản bội. Sở thích: xem phim kiếm hiệp, phim xã hội đen nói về tình huynh đệ. Ghét: bị đói, cáu bẩn khi đói. Ước mơ: chu du khắp thế giới. Nguyên tố ma thuật: hỏa. Còn có ma thuật đặc biệt thừa hưởng từ dòng máu Chu Tước. Năng lực đặc biệt: tái sinh vô hạn, chỉ cần được ăn no sẽ chết nếu đói. Phiền Bỏ Mẹ đánh giá đây là năng lực vô dụng nếu lạc vào sa mạc. Cấp độ mạo hiểm giả: cấp diêu 2. Cấp độ ma pháp sư: sơ cấp nhất tinh. Miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn. Chương 183: ngươi không nhớ ta là ai sao? Nhàm nhàm nhàm. Quàm quàm quàm. Nhom nhom nhom. Giữa ánh đèn trắng hiu hắt, có một chuỗi âm thanh lạ vang lên khắp khu phố. Cái thời tiết cuối đông này, cái xe xe lạnh của cuối mùa thật là yên bình biết bao nếu âm thanh xung quanh cũng yên tĩnh giống như vậy. Nhưng không, cái chuỗi tạp âm nghe như tiếng động vật cắn xé kia lại phá tan bầu không khí yên bình đó. Nguyên nhân của sự việc chính là Lilian, một mình con bé ngồi một bàn đầy thức ăn. Nào là đùi gà, đùi vịt. Đến cả cái đùi heo to gấp rưỡi bản mặt của mình mà Lilian vẫn cứ há miệng ra cắn cho bằng được. Gương mặt đẹp đẽ dính không biết bao nhiêu là dầu mỡ, làm cho mái tóc bạch kim bị bẩn lây theo. Ăn xong mấy cái đùi,